Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, đổ mệnh đánh cược một lần. A, chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão nghe vậy ngừng tay đến, quay đầu hỏi Lương Thành, người thật có biện pháp giảm thiểu sử dụng tế phẩm sao? Lương Thành gật đầu nói, đệ tử có thể thử một chút, lẽ ra xác suất thành công rất lớn. Tốt, ngươi không ngại thử một chút đi. Phạm trưởng lão nghe vậy về sau sắc mặt biến đến đẹp mắt một số. Không còn giống như là một cái nhắm người mà phệ mãnh thú. Cũng tạm thời thả lỏng một ít đối đám kia luyện thể sĩ áp lực. Để bọn hắn không đến mức bị ép tới khom lưng khúc lưng. Chỉ bất quá y nguyên vững vàng đem bọn hắn khống chế tại nguyên chỗ không thể đi động. Lương Thành hướng về cái kia Hướng Vinh đi đến. Sau đó nói, Hướng sư huynh, chấm ngoặc kép, cái kia Hướng Vinh lắc đầu nói, ta không họ Hướng. Ách, Lương Thành sững sờ, Vương Hướng Vinh, ta gọi Vương Hướng Vinh. Người gầy kia nhắc nhở nói, thì ra là thế. Lương Thành tâm đạo, cái này cái gì Vương Hướng Vinh cùng bản tướng Lương Hướng Đông dùng tên giả cũng là tương phản. Thành thú, không nghĩ tới nguyên lai người này nguyên lai không họ Hướng. Là sát vách lão Vương nhà. Sau đó Lương Thành nói, Vương sư huynh, tiểu đệ tuy nhiên ưa thích trận pháp chi đạo, nhưng là hiểu được không nhiều. Chỉ là ta ỷ vào nhãn thuật nhìn đến một số cái này trận pháp thượng quan khóa điểm mấu chốt biến. Hóa cùng linh khí mạch lạc hướng chảy. Sau đó mới có một chút suy đoán. Vương Hướng Vinh cảm thấy rất hứng thú. Đó là dạng gì biến hóa? Ngươi không ngại vẽ ra đến chúng ta cùng một chỗ tham tường một chút. Tốt, Lương Thành tiện tay nhặt lên một cái khô cạn tỉ mỉ cành cây. Đưa chân đem trước người trên mặt đất bụi đất san bằng. Sau đó thì ở trên đây vẽ lên cái kia ngăn chặn cửa cung đường đi trận pháp cấu tạo. Còn kỹ càng chỉ rõ phía trên quan trọng điểm mấu chốt. Vương cúi đầu trước Vinh tụ tinh hội thần nhìn lấy cái kia giản lược đồ ký. Không chỗ ở gật đầu. Cái này trên mặt đất sơ đồ phác thảo tuy nhiên giản lược. Nhưng là đối với hiểu trận pháp người mà nói tựa như là nhìn đến lời ít mà ý nhiều bài văn đồng dạng. Thực hết thầy cũng đều là biểu hiện đến rõ ràng. Vương Hướng Vinh lại chỉ trên mặt đất cái này sơ đồ phác thảo mấy cái vị trí hỏi ý một phen. Lương Thành thì một bên hiện trường quan sát đến cửa cung trận pháp. Một bên tại sơ đồ phác thảo phía trên bổ sung lấy một số chi tiết. Nghiên cứu thật lâu, cái kia Vương Hướng Vinh than một hơi, ngẩng đầu mười phần mừng rỡ đối Phạm trưởng lão nói ra. Sư tôn, vị này Ngao sư đệ có thể thấy rõ trận pháp điểm mấu chốt. Đệ tử liền có thể nghĩ biện pháp trước cực lớn suy yếu cái này trận pháp. Từ đó giảm thiểu tế phẩm tổn thất. Rất tốt, ngươi lại bạo gan đi làm đi. Cứu những thứ này tế phẩm một đầu nhỏ mệnh cũng là mệnh. Phạm trưởng lão trước mặt mọi người đường. Hoàng nói một câu như vậy. Để những cái kia làm tế phẩm luyện thể sĩ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia sinh hy vọng. Thế nhưng là Phạm trưởng lão lại cảm giác truyền âm cho Vương Hướng Vinh. Hướng Vinh, người đối với cái kia Ngao Thành không thể dễ tin. Chính ngươi đừng ấn hắn nói cái kia một bộ đi mạo hiểm. Không ngại để những cái kia tế phẩm đi nghiệm chứng một chút thật giả. Lương Thành mặt mỉm cười mà, nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng là không sai, biết Phạm trưởng lão là sẽ không tin tưởng chính mình, khẳng định là tại chỉ thị chính mình đồ đệ không muốn dễ tin. Bất quá, Lương Thành cũng không thể không thừa nhận hắn là đúng, bởi vì chính mình vốn là đối với cái này không có ý tốt, cũng là muốn mượn phá trận cơ hội đem Phạm trưởng lão cho tiêu hao một chút. Phạm trưởng lão dù sao cũng là cùng mình cùng giai nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Khó tránh khỏi tại cái này bí cảnh bên trong sẽ cùng hắn giao thủ. Cho nên có thể có cơ hội suy yếu hắn một phần là một phần. Dạng này chính mình chẳng khác nào là nhiều thực lực. Ứng phó lên hắn khả năng ngoài ý muốn thì có nhiều chút dư dật. Vương Hướng Vinh nghe đến Phạm trưởng lão chỉ điểm về sau. Trên mặt nhất thời siết chặt. Rất bí mật hướng chính mình sư tôn gật gật đầu biểu thị hiểu. Sau đó hắn lấy ra một cái mũi nhọn hình dáng đồ vật. hướng luyện thể sĩ bên trong một đầu thân hình cao lớn hán tử nhất chỉ. Ngươi, đi đem vật này đóng ở cái kia trận pháp phía trên. Đại hán kia nhìn đến Vương Hướng Vinh điểm chính mình xuất mã. Trong lòng hốt hoảng, run giọng nói. Không, ta không, đi, ta lại không hiểu trận pháp. Thật không biết cái kia đem cái này tiểu đinh đinh hướng cái nào cắm. Cái gì tiểu đinh đinh? Vương Hướng Vinh cười mắng. Ngươi cái này ngu xuẩn. Cái này gọi ra trận truy. Ngươi không biết hướng cái nào cắm ta biết a? Đến thời điểm ta sẽ cho ngươi chỉ thị vị trí. Không không, ta không dám, ta không muốn, ta chính là không đi. Ta không đi a. Đại hán kia nhắm chặt hai mắt không quan tâm ở nơi đó lớn tiếng kêu lên. Ngươi, ngươi mẹ nó, chấm ngoặc kép, Vương Hướng Vinh đang muốn đối cái này luyện thể sĩ chửi ầm lên. Phạm trưởng lão khoát tay ngăn lại hắn. Phạm trưởng lão dùng âm trầm ánh mắt quét mắt một vòng trước mặt cái này hơn 60 cái luyện thể sĩ. Sau đó chậm rãi nói. Các ngươi những thứ này ngươi, đã định trước có đến thiếu một nửa sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là còn sống cái kia một nửa đây. Lão phu cam đoan trả thù lao gấp bội. Đồng thời sẽ còn đối xử tử tế. Muốn là tại bí cảnh bên trong tìm tới cái gì luyện thể bảo vật. Cái kia tất cả thuộc về các ngươi. Nghe phạm trưởng lão lời nói. Những cái kia luyện thể sĩ hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên bọn họ từng cái vẫn là mặt lộ vẻ vẻ uể oải. Chỉ ít không có vừa mới như vậy tuyệt vọng. Phạm trưởng lão lại nhìn xem nhắm mắt lại không chịu đi cắm phá trận trùy đại hán kia. Sau đó nói. Người không đến liền tính toán. Không biết điều. Người khác đâu. Ai chịu đi. Lão phu làm việc tuyệt đối công bằng. Chỉ cần ngươi làm chuyện này. Phía dưới gặp lại mạo hiểm. Ngươi liền có thể xếp tại sau cùng xuất mã. Ta nguyện ý đi. Một vị dáng người không cao. Lại có chút mập mạp luyện thể sĩ đi đầu giơ tay lên. Tốt. Phạm trưởng lão buông lỏng đối với hắn khống chế. Để hắn đi đến Vương Hướng Vinh trước mặt. Để hắn nghe cái này tinh thông trận pháp người gầy mặt thụ tùy cơ hành động. Vương Hướng Vinh nhìn xem cái này mập mạp luyện thể sĩ. Sau đó đem phá trận chùy giao cho trên tay hắn nói. Bàn tử, ngươi chỉ cần đi qua. Dùng ngươi bình sinh lớn nhất đại lực khí đem cái này phá trận chùy thật sâu vào cái kia trận pháp. Phía trên ta chỉ định vị trí. Cái này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cái kia mập mạp run giọng nói. Cái kia, trận pháp kia có thể hay không trực tiếp đem ta diệt. Đương nhiên sẽ không. Vương Hướng Vinh giải thích nói. Yên tâm đi. Cái kia điểm mấu chốt tại trận pháp bên ngoài. Ngươi lại không dùng xông qua trận pháp. Cho nên là sẽ không bị công kích. Bàn tử tiếp nhận phá trận chùy. Trong lòng tuy nhiên đối Vương Hướng Vinh nói chuyện nửa tin nửa ngờ. Nhưng là hắn cũng biết bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Nhân phương là dao thớt. Chính mình là thịt cá. Muốn thoát chết vốn cũng không lớn dễ dàng. Vì kế hoạch hôm nay còn không bằng liều một phen. Vạn nhất phạm trưởng lão gia hỏa kia thật tuân thủ hứa hẹn. Như vậy chính mình trước tiên mạo hiểm về sau. Cũng có thể buông lỏng một hơi. Lại nói mình muốn là người đầu tiên xuất thủ thì chết. Như vậy phạm trưởng lão cũng coi là trước mặt mọi người gạt người. Khó tránh khỏi uy nghiêm quét rác. Tiếp xuống tới hắn còn muốn dụ làm người khác mạo hiểm thì càng không dễ dàng. Dạng này tổng hợp tính xuống tới. Mình còn có một số đường sống. Sau đó hắn lấy hết dũng khí. Run rẩy hướng về cái kia cửa cung công kích trận pháp đi đến. Cả người đều đang khẩn trương phía dưới có chút hơi run. Tốc độ cũng rất tán loạn. Cứ như vậy lảo đảo đi qua. Mỗi một bước đều dẫm tại tiền nhân không đi qua vị trí bên trên. Vương Hướng Vinh gấp đến độ hét lớn. Quy, bàn tử, ngươi nhìn một chút đường a. Dẫm lên ta lúc trước giấu chân đi. Ngươi chết không sao cả. Đừng đem ta phá trận chùy ném. Thế nhưng là cái kia mập mạp bừng tỉnh như không nghe thấy. Vẫn như cũ là mất hồn mất vía địa đi lên phía trước. Một đôi mắt chỉ lo gắt gao nhìn chằm chằm cửa cung trận pháp. Căn bản cũng không có hướng dưới lòng bàn chân nhìn. Chỉ là gia hỏa này cũng là người ngốc có ngốc phúc. Vậy mà không có chạm đến cái gì cấm chế bẫy dập. Bình An đi đến cái kia trước cửa cung. Sau đó sững sờ đứng ở nơi đó bất động. Thật có ngươi. Dạng này làm loạn cũng đi qua. Vương Hướng Vinh buông lỏng một hơi. Thân thủ lấy ra cái kia một nửa cán dài. Sau đó nhìn kỹ một chút cách đó không xa cửa cung phía trên trận pháp kia phương vị. Tiếp lấy một vệt sáng xanh theo cái kia cán dài đỉnh đầu thẳng bắn ra. Chiếu vào trên trận pháp. Hình thành một cái lam sắc quang điểm. Nhìn đến A. Ngươi dùng toàn lực đem phá trận chùy cắm đến cái này điểm sáng vị trí. Liền có thể rút về đến. Tuyệt đối không nên cắm lại. Bằng không ngươi thì mất mạng. Vương Hướng Vinh nói. Bàn tử nghe vậy chi sau thân thể run lên. Phảng phất là quyết tâm khó phía dưới bộ dáng. Bất quá đến nước này. Hắn trên thực tế cũng không có cái gì lựa chọn chỗ trống. Phạm trưởng lão ở phía xa lạnh lùng nhìn hắn. Dạng này một cỗ nguyên anh tu sĩ to lớn uy hiếp lực để cái này mập mạp luyện thể sĩ không dám lỗ. Mãng, mập mạp này cắn răng một cái. Nhìn kỹ rõ ràng cái kia lam sắc quang điểm vị trí về sau. Hai tay nắm cái kia phá trận chùy dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên hướng vị trí kia chơi qua đi. Phốc một thanh âm vang lên. Bàn tử mắt nhắm lại. Trắng xám mặt phía trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình dường như đã chết. Trong lòng không khỏi một trận thê lương. Thế nhưng là sau một khắc hắn lại mở choàng mắt. Nhìn một chút bốn phía tình huống. Ngạc nhiên phát hiện mình còn sống. Sau đó mập mạp này vung ra tay. Để cái kia phá trận chùy cứ như vậy đóng ở trên trận pháp. Quay người nhìn lấy Vương Hướng Vinh. Ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi ý. Ha ha ha. Người cái tên mập mạp này còn có thể. Tốt. Nhiệm vụ xem như hoàn thành. Ngươi bây giờ trở về đi. Vương Hướng Vinh nhìn xem cái kia phá trận chùy cắm đi vào vị trí cùng chiều sâu đều có thể hai. Lòng, liền hạ lệnh để bàn tử rút về. Cái kia mập mạp kiếm một cái mạng. So được đến vô số chân bảo cao hứng. Trước trà trà trên mặt mồ hôi lạnh về sau lại cẩn thận từng ly từng tí đạp lên trước kia giấu chân. Chậm rãi đi về tới. Có thể so sánh đi thời điểm cẩn thận nhiều. Nhìn đến chạy tới trước mặt bàn tử. Phạm trưởng lão cũng gật gật đầu. Không tệ. Người đã chịu nghe mệnh lệnh. Như vậy lão phu cũng không nuốt lời. Người đứng ở đội ngũ phía sau nhất đi thôi. Tại toàn bộ người đều xuất động qua trước. Sẽ không lại an bài ngươi chấp hành nhiệm vụ. Tạ phạm trưởng lão. Cảm ơn vương đạo hữu. Cảm ơn xong về sau. Cái kia mập mạp hưng phấn mà chạy đến luyện thể sĩ đội ngũ phía sau nhất đi. Lúc trước cái kia cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ đại hán thấy thế ánh mắt đăm đăm. Mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Trong miệng còn tự lẩm bẩm. Không biết ở nơi đó nói thầm thứ gì. Phạm trưởng lão đi qua. Hỏi Vương Hướng Vinh nói. Hướng Vinh, tiếp xuống tới làm thế nào? Vương Hướng Vinh đáp. Sư tôn. Ngài có thể hướng về cái kia phá trận chùy vị trí công kích. Tiêu hao cái này trận pháp lực lượng. Chỉ cần tiêu hao đến đủ nhiều. Bên này liền có thể thiếu điền vào đi một số tế phẩm. Tốt, ta thử một chút. Phạm trưởng lão thoại âm rơi xuống về sau. Tay phải vung lên. Chỉ thấy một đạo màu trắng sét đánh thẳng hướng lấy cái kia phá trận chùy phần đuôi đánh tới. Oanh, một thanh âm vang lên về sau. Cái kia cửa cung cấm chế tựa hồ không có cái gì quá lớn biến hóa. Lương Thành nhìn đến phạm trưởng lão thi triển pháp thuật về sau. Biết đây là một vị am hiểu lôi pháp tu sĩ. Bình thường đến nói, thuộc về công mạnh thủ yếu loại hình. Lương Thành tự nghĩ chính mình chỉ phải chịu được hắn thế công. Nhanh chóng cận thân về sau hoàn toàn có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Muốn là phạm trưởng lão không có nó lợi hại phòng ngự thủ đoạn. Như vậy muốn bắt lại hắn không khó. Bất quá nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đây chính là không thể coi thường. Không có khả năng không có phòng ngự thủ đoạn. Cho nên vẫn là để hắn nhiều tiêu hao một số. Mới là ổn thỏa kế sách. Nhìn đến chính mình cái này một chút lạc lôi thuật hiệu quả không lớn. Phạm trưởng lão cũng là trao mày. Miệng nói. Thứ này cũng quá mạnh a. Tiếp tục như vậy lão phu tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Vương Hướng Vinh gặp chính mình sư tôn. Sắc mặt không tốt. Bận bịu nhẹ giọng truyền âm nói. Sư tôn, như là tiêu hao quá nhiều đó còn là quên đi. Ấn đệ tử tính ra, cái này trận pháp chỉ cần điền vào đi chừng 50 cái tế phẩm cũng là không sai biệt lắm tiêu hao hết. Phạm trưởng lão hơi hơi chần chờ một lát. Không được, bên trong cung điện này cũng cần tế phẩm. Vẫn là nhiều giữ lại mấy cái đi. Sau khi nói xong, phạm trưởng lão khẽ quát một tiếng. Hai tay lòng bàn tay tương đối. Từng đạo lam mang bỗng dưng mà lên. Phát ra, xì xì, điện lưu âm thanh. Hiển nhiên là vận sức chờ phát động. Tiếp lấy phạm trưởng lão hai tay giơ cao. Mắt thấy hắn liền muốn đối với phá trận trùy phát ra đại uy lực lôi pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,